Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình. Chương 107, phiên ngoại, Ngao Tứ vs Mạc Vũ Sinh, 1. Góc truyện audio.com. Tạp, Đông Bắc Tuyết Hương, một đám người trong bóng đêm vây quanh cửa thôn kia. Thùy Băng Lưu từ đại hồng đèn lồng đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run. Một danh đạo diễn bộ dáng nhân hướng về phía đèn lồng hạ bóng người hô câu. Vũ Sinh, ngươi hôm nay là làm sao? Này đều lần thứ ba, nếu lại âng vài lần, các huynh đệ chân đều phải đông lạnh đã tê dần. Đèn lồng hạ Mạc Vũ Sinh thân xuyên một bộ đại hồng sắc niên phục. Trong tay xách một chuỗi plastic pháo, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nghe được đạo diễn mà nói, Mạc Vũ Sinh hơi thấp đầu, có chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Dương đạo, ta hôm nay trạng thái không tốt lắm. Đạo diễn bước đi đến Mạc Vũ Sinh trước mặt. Tại đèn lồng chiếu rọi xuống, Mạc Vũ Sinh hai má cùng mũi đều hồng hồng, trong mắt tựa hồ cũng có mấy cái hồng ti, không biết là đông lạnh vẫn là đèn lồng quang mang phản xạ. Đạo diễn nhìn Mạc Vũ Sinh, trầm tư hạ, theo sau quay đầu hướng về phía những người khác hô, được rồi, hôm nay trước hết đến này, trận này đêm mai tiếp tục, đại gia đều trở về ngủ đi, phía sau mọi người nghe vậy. Lập tức phát ra một tiếng hoan hô, ba chân bốn cẳng thu thập đã mau đông cứng địa thượng thiết bị. Hướng tới Tuyết Hương nhà gỗ khách sạn nội nhiệt đầu giường tiến lên. Mạc Vũ Sinh buông trong tay đạo cụ, trên mặt thần sắc có chút mỏi mệt, ngẩng đầu đối đạo diễn nói. Dương đạo, lời còn chưa dứt, Dương đạo thủ dừng ở Mạc Vũ Sinh trên vai, dùng lực vỗ vỗ, nói, không có việc gì nhi. Sớm điểm trở về đi, này hơn một tháng ngươi cũng là đủ mệt, ta gọi tiểu lý cho chúng ta đi thu xếp điểm dạ tiêu. Một chậu thịt heo đôn miến, hô vài cái bánh lớn tử, một hồi ngươi lại đây cùng nhau ăn một điểm, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại chụp. Mạc Vũ Sinh trong mắt hiện ra một tia cảm kích sắc. Gật gật đầu, trở lại nhà gỗ khách sạn, Mạc Vũ Sinh rửa nước ấm tắm. Nói là khách sạn, kỳ thật cũng chính là điều kiện hào điểm nông gia nhà cấp bậc. Thắng tại thủy đủ nhiệt, ấm cũng cấp lực, phòng trong độ ấm thẳng bức 30. Nóng hôi hổi, trên cửa sổ kết đại phiến băng hoa. Tẩy hào tắm, Mạc Vũ Sinh vây quanh điều khăn tắm. Nửa người trên thủy châu còn chưa lau sạch sẽ. Liền thẳng tắp nằm ở kháng thượng. Dương đạo diễn tuyệt đối. Hắn quả thật mệt chết đi. Chụp hoàn, xăm hình, sau này hơn 2 tháng, là hắn này mấy năm qua gian nan nhất một đoạn ngày. Đầu tiên là tiếp 2 quảng cáo, lấy cảnh tại nước ngoài sa mạc bên cạnh, sớm muộn gì chênh lệch nhiệt độ thật lớn, bão cát cũng đại, điều kiện cực kỳ gian khổ, vừa đến quay chụp hắn liền lạnh, ho khan không chỉ, thật vất vả vừa chụp hoàn, về nước liền nhận được trong nhà điện thoại. Mẫu thân bị bệnh, nhận được điện thoại sau, hắn lập tức về nhà đợi hơn 1 tháng, cho đến mẫu thân xuất viện, mặt sau lập tức liền muốn đến nông lịch tân niên, các loại đài truyền hình mời càng là nối liền không dứt. Có chút xê mở đầu hoàn toàn không thể từ chối, Tuyết Hương này đoạn lời khấn muốn đặt ở đêm trừ tịch tiệc tối thượng chen vào truyền phát. Cho nên, Mạc Vũ Sinh mới từ lão gia trở lại kinh thị. Liền trực tiếp bị người đại diện cấp kéo đi tới đại phương Bắc Tuyết Hương đến quay chụp. Lần trước ho khan còn chưa hảo, đến Tuyết Hương rõ rệt có tăng thêm xu thế. Mạc Vũ Sinh cố nén không thích hợp đúng hạn tham gia quay chụp. Thế nhưng ho khan này ngoạn ý không phải có thể nói nhẫn liền nhẫn được. Vài ngày xuống dưới, Mạc Vũ Sinh soát tân chính mình một hồi ân số lần thượng hạn. Mạc Vũ Sinh đem đầu chôn ở kháng mặt trong, phòng trong ấm áp mà khô ráo không khí khiến hắn yết hầu càng phát ra không thoải mái đứng lên. Hắn nắm lên đầu giường dược, ăn vài miếng, thấy đặt ở chén nước bên cạnh di động, Mạc Vũ Sinh tâm tình càng thêm ảm đạm rồi vài phần. Kỳ thật, giống loại này không phân ngày đêm chung quanh bôn ba chạy sâu ngày. Đối với Mạc Vũ Sinh mà nói sớm là cơm thường. Hắn điện ảnh học viện tốt nghiệp sau, tuy rằng nhan trị thực tán, thế nhưng không hậu trường không bối cảnh, lại cự tuyệt vài lần tiêm quy tắc, cho nên hoàn toàn không có xuất đầu cơ hội. nhưng là chính hắn cắn răng, kiên trì chính mình nguyên tắc, từ cơ bản nhất quần chúng diễn viên làm lên, từng bước một dấu chân nỗ lực, mấy năm nay xuống dưới. Mạc Vũ Sinh từ một không biết tên long bộ diễn viên trưởng thành đến thiên vương cấp bậc. Hắn trả giá gian khổ hơn xa thường nhân có thể tưởng tượng. Trong vòng người trong nhắc tới Mạc Vũ Sinh, khắc sâu nhất ấn tượng nhất là chịu khổ nhọc, nhị là giữ mình trong sạch. Mạc Thiên Vương mấy năm nay tích lũy xuống đến trừ dày công tôi luyện kỹ xảo biểu diễn chi ngoại. Còn có thể nói trong vòng mẫu mực lương hảo danh tiếng. Phổ thông vất vả cùng thương bệnh đối với Mạc Vũ Sinh mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Này hai tháng khiến hắn cảm thấy gian nan nguyên nhân, không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, càng trọng yếu hơn là Ngao Tứ đã hai tháng không có cùng hắn liên hệ. Nhớ tới Ngao Tứ, Mạc Vũ Sinh mười ngón vi long, nắm chặt dưới thân chăn. Lần đầu tiên gặp Ngao Tứ, là tại một lần bình thường tiệc rượu bên trên. Cùng chính mình vất vả dốc sức làm bất đồng, Ngao Tứ là một lần là nổi tiếng, tựa hồ từ xuất đạo là lúc chính là tự mang quang hoàn. Ngoại nhân cũng không biết Ngao Tứ lai lịch cùng chi tiết. Thế nhưng lại biết tại hắn bên người có một cường đại người đại diện đoàn đội. Ngắn ngủi hai năm thời gian không đến, Ngao Tứ dựa vào, tà đế, một mảnh nhảy trở thành một đường ảnh đế. Một đêm kia, là Mạc Vũ Sinh lần đầu tiên nhìn thấy sống Ngao Tứ. Nhìn bị mọi người vây phủng tại trung ương Ngao Tứ, Mạc Vũ Sinh cảm giác được chân nhân ảnh đế mang cho nhân rung động cảm giác so trên màn ảnh lớn còn cường đại hơn. Kia cổ cuồng ngạo bất kham vương giả khí chất phảng phất từ sinh ra đã có bình thường. Nhớ lại Ngao Tứ lấy được thưởng kia bộ phim chung hắn sở sức diễn đế vương một góc. Mạc Vũ Sinh đột nhiên có loại cảm giác, cũng không phải trước mắt này nam nhân tại diễn trò, mà là hí tại diễn hắn. Bởi vì tương ứng trận doanh bất đồng, Mạc Vũ Sinh cũng không muốn cùng Ngao Tứ từng có nhiều cùng xuất hiện. Nhất là nhìn thấy chân nhân sau, Mạc Vũ Sinh tổng cảm giác Ngao Tứ trên người tựa hồ tản ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Hắn lễ phép cùng chung quanh vài cái người quen uống vài chén rượu sau liền đến yến hội chủ nhân chỗ đó. Tính toán cáo từ, nhưng là, liền tại hắn tính toán rời đi thời điểm, phía sau truyền đến Ngao Tứ thanh âm, vị này là Mạc tiên sinh sao? Cửu ngưỡng đại danh, Mạc Vũ Sinh nghe vậy, chỉ phải lễ phép quay đầu cùng Ngao Tứ hàn huyên vài câu, đây là đệ nhất khiến hắn hối tiếc không thôi hành động. Nếu hội đoán trước đến sau này sẽ phát sinh sự tình, Mạc Vũ Sinh nhất định sẽ lựa chọn lúc ấy xúy đầu rời đi. Ngao Tứ cười tủm tỉm lôi kéo Mạc Vũ Sinh bắt chuyện đứng lên. Hài hước mà khôi hài. Lúc sắp đi, hai người thuận lý thành chương trao đổi liên hệ phương thức. Từ nay về sau sau, Mạc Vũ Sinh ba ngày hai đầu liền sẽ nhận được Ngao Tứ điện thoại hoặc là tin nhắn. Mới đầu xuất phát từ lễ phép, hắn còn có thể có lệ hồi phục một chút. Đến sau này, Mạc Vũ Sinh cảm giác Ngao Tứ càng ngày càng mạc danh kỳ diệu. Trong lời nói ngữ khí cũng mang theo vài phần quỷ dị ái muội và thân mật. Hắn không biết Ngao Tứ muốn làm gì, thế nhưng về công về tư, Mạc Vũ Sinh đều cảm giác hai người giao tình không tới có thể thành thật với nhau trình độ. Hắn trực giác cảm giác được đối phương hẳn là có cái gì âm mưu. Cho nên, Mạc Vũ Sinh trực tiếp đem Ngao Tứ kéo vào sổ đen. Đây là thứ hai khiến hắn hối tiếc không thôi hành động. Một tuần bên tai thanh tịnh trả giá đại giới là thảm thống. Vài ngày sau một ban đêm, Mạc Vũ Sinh buổi tối về nhà mở ra cửa phòng là lúc. Thấy chính là Ngao Tứ ngông nghênh ngồi ở chính mình phòng khách trên sofa. Tươi cười chung mang theo vài phần nguy hiểm ý, đêm hôm đó. Đối với Mạc Vũ Sinh mà nói, là đoạn sỉ nhục hồi ức, không chỉ là vì hắn bị một nam nhân cấp áp, càng lệnh hắn tim đập nhanh là thân thể mình tại đối mặt Ngao Tứ là lúc sở triển hiện ra biến hóa. Mặc dù có cồn ma túy, Mạc Vũ Sinh như cũ rõ ràng nhớ rõ chính mình là như thế nào tại Ngao Tứ dưới thân bị lộng bắn một lần lại một lần. Tuy rằng không có kết giao qua chính thức bạn gái, thế nhưng Mạc Vũ Sinh vẫn kiên định cho rằng chính mình là thẳng nam. nhưng là tại Ngao Tư khiêu khích cùng va chạm dưới. Phía sau truyền đến kia cổ cường liệt xa lạ khoái cảm khiến hắn ý chí lực cơ hồ phá vỡ. Vỏn vẹn một đêm, Mạc Vũ Sinh cảm giác chính mình sắp từ thẳng nam biến thành thẳng chàng nam, nhưng mà, càng làm cho Mạc Vũ Sinh phá vỡ là, đêm hôm đó sự tình xa không phải chính mình lúc trước suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngao Tư tựa hồ cũng không phải tâm huyết dâng trào muốn cùng hắn ước nhất pháo liền xong việc, mà là, phát triển thành trường kỳ pháo. Hiểu, tóm lại, Pandora chiếc hộp như vậy mở ra, Mạc Vũ Sinh bàn hai lần ra, đổi năm thanh khóa, ngay cả trang thượng nguyên bộ gác cổng an phòng hệ thống cũng chưa biện pháp ngăn trở Ngao Tư xuất quỷ nhập thân thân ảnh. Mạc Vũ Sinh trong lòng tích tụ, gia chi truyền thông luôn thích rằng hắn cùng Ngao Tư đặt ở cùng nhau tương đối. Mạc Vũ Sinh đối Ngao Tư oán khí ngày hiu trần thượng. Rốt cuộc có một lần tại một thăm hỏi bên trên, đương phóng viên lại hỏi hắn đối Ngao Tư đánh giá là lúc. Mạc Vũ Sinh thất khống cười lạnh một chút, nói một câu, ta cảm giác, nhân phẩm so kỹ xảo biểu diễn quan trọng hơn. Lời vừa nói ra, kinh khởi thiên tầng lãng. Này tương đương với tọa thực hai đại ảnh đế không hợp nghe đồn. Phấn ti gian mắng chiến từ nay về sau hừng hực khí thế triển khai. Nhưng mà, hai phương cuồng nhiệt đối phun các fan không có chú ý tới là. Ngày đó thăm hỏi sau khi chấm dứt, Ngao Tư mất tích 3 ngày, mà Mạc Vũ Sinh còn lại là tại công chúng trước mặt ước chừng tiêu thất 1 tuần. 1 tuần sau, Ngao Tư tại trên Weibo chính thức lên tiếng. Tỏ vẻ đã cùng Mạc Vũ Sinh bắt tay giảng hòa, cũng tỏ vẻ chính mình thực thích Mạc Vũ Sinh tác phẩm. Cùng với nhân phẩm, có người nói đây là giảng hòa thanh minh, cũng có người nói đây là tại phản phúng Mạc Vũ Sinh phía trước theo như lời nói. Các loại người qua đường phân phân biến thành đen chuyển phấn. Bận rộn đến mức bất diệt nhạc hồ, thế nhưng đương sự chi nhất Mạc Vũ Sinh cũng rốt cuộc không có nhằm vào việc này phát biểu qua bất cứ ngôn luận. Cho đến hơn phân nửa tháng sau, mỗ danh nổi danh ngôi sao ca nhạc Hướng Thiên sau cầu hôn thành công tin tức truyền ra. Rốt cuộc chiếm trước đầu đề, rời đi công chúng lực chú ý từ nay về sau. Đại gia đều biết, Mạc Thiên Vương cùng Ngao ảnh đế không hợp. Hai phương kinh tế công ty Thịnh Ngày cùng Hạo Nguyệt chi gian mùi thuốc súng càng là ngày càng dày đặc. Có hảo sự phóng viên chưa từ bỏ ý định hỏi qua hai người. Mạc Vũ Sinh ngậm miệng không nói. Từ nay về sau không ở công cộng trường hợp đề Ngao Tư hai chữ. Mà Ngao Tư còn lại là cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Chúng ta không hợp, ai nói, nói lung tung, chúng ta thực hợp, ban ngày trên mạng cãi nhau. Buổi tối trên giường đánh nhau, hai người quan hệ cứ như vậy quỷ dị rằng co đã lâu. Mạc Vũ Sinh dần dần phát hiện, Ngao Tư đối với ý nghĩ của mình hơn xa lúc trước chính mình suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ cần không chạm được hắn điểm mấu chốt, Ngao Tư kỳ thật là một phi thường đủ tư cách tình nhân. Lên giường lưu manh, xuống giường nam thần, vô luận trên giường dưới giường. Hắn đều có để người điên cuồng thét chói tai kỹ xảo cùng thủ đoạn. Hai người ở chung hồi lâu, Mạc Vũ Sinh lại như cũ không có chuẩn xác sờ chuẩn Ngao Tư tính tình. Ngày thường tuy rằng cũng là âm tình bất định, thế nhưng chân chính sinh khí Mạc Vũ Sinh chỉ thấy được qua 2 lần. Một lần là đối một sờ soạng một chút chính mình mặt đạo diễn nổi giận. Mặt khác một lần là chính mình về nhà sau không biết nói một câu nói cái gì kích thích đến Ngao Tư thần kinh. Bị kéo đến trên giường ép buộc cả một đêm, Mạc Vũ Sinh đoán không ra Ngao Tư ý tưởng. Thế nhưng chính mình tâm ý lại rất minh kính. Hắn thừa nhận, mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Hắn đối Ngao Tư cảm giác đã từ ban sơ hoàn toàn đối địch chậm rãi chuyển biến. Hắn không biết đàm luyến ái hai người hẳn là thế nào. Thế nhưng hắn cùng Ngao Tư cùng một chỗ thời điểm, hai người hỗ động khiến hắn cảm giác thực rối rắm. Ngao Tư thông minh khôi hài, giơ tay nhấc chân gian đều tản ra để người thuyết phục mị lực. Hai người sóng vai ngồi trên sofa, cùng nhau xem TV ăn khoai tây chiên, cùng nhau bình luận thổ tao thời khác, khiến Mạc Vũ Sinh trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ từng có thư thái cùng điềm tĩnh cảm. trên màn ảnh diễn qua vô số loại hình đại chúng tình nhân. Mạc Vũ Sinh tuy rằng không có nói qua luyến ái, thế nhưng lúc này cũng có chút minh bạch chính mình cảm giác. Hắn tựa hồ thích phải Ngao Tứ, loại này nhận chi mới đầu khiến Mạc Vũ Sinh cảm thấy kinh ngạc cùng mê hoặc. Xấu hổ bên trong mang theo vài phần buồn bực, hắn cảm giác chính mình có điểm phạm tiện, tuy rằng hai người lần đầu tiên cũng không phải hắn mong muốn. Thế nhưng mặt sau mấy ngày nay, hắn không thể không thừa nhận thân thể mình đã thích ứng Ngao Tứ. Hơn nữa có dần dần trầm mê khát cầu xu thế. Nói trắng ra là, này quả thực chính là nghiện ý tứ, mà phía sau xem ra, nghiện luôn hãm không chỉ là thân thể, còn có tâm. Mạc Vũ Sinh lần trước về nhà thời điểm, cha mẹ lại thôi hỏi hắn kết hôn một chuyện, dĩ vãng cha mẹ nhắc tới việc này. Mạc Vũ Sinh không có cái gì áp lực, thế nhưng từ cùng Ngao Tứ xen lẫn cùng nhau sau, Mạc Vũ Sinh biết chuyện này tất yếu phải nghiêm túc đối đãi. Tại lão gia trụ trong vài ngày, hắn tĩnh hạ tâm đến, yên lặng hồi tưởng hắn cùng Ngao Tứ hai người ở chung từng chút thời gian. Nghiêm túc phân tích ý nghĩ của mình, trước kia hắn vẫn cảm giác chính mình thích là muội tử. Thế nhưng hơn 20 năm qua, hắn lại không có gặp được một giống Ngao Tứ như vậy có thể dễ dàng tả hữu hắn cảm xúc nữ hài. Hắn luôn luôn tính cách ôn hòa. Vô luận đối ai đều là nho nhã lễ độ, chỉ có Ngao Tứ mang cho hắn cảm thụ cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Lửa nóng mà kịch liệt, có nộ cũng có hỉ, có toan cũng có ngọt, Mạc Vũ Sinh là kim ngưu tòa, tính cách dịu ngoan, thế nhưng trong khung lại mang theo một cỗ cố chấp ý. Chỉ cần hắn nhận chuẩn sự tình, vô luận cỡ nào gian nan, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Năm đó lựa chọn sự nghiệp khi như thế, nay đối mặt tình yêu, cũng là như thế, vì thế, Mạc Vũ Sinh nói cho cha mẹ, chính mình có khả năng thích phải một nam nhân, nhìn luôn luôn thuận theo nghe lời nhi tử đột nhiên toát ra như vậy một câu kinh thiên chi ngữ. Mạc Vũ Sinh kia trung thực cha mẹ sợ ngây người, ngày hôm sau liền chạy đến bệnh viện đi cố vấn đồng tính luyến ái trị liệu phương pháp. Biết được này ngoạn ý không phải bệnh sao, cha mẹ như cũ không có chết tâm, ba tận tình khuyên bảo làm vài ngày tư tưởng công tác. Mụ tìm một đống thân thích cấp nhi tử giới thiệu đối tượng. Mạc Vũ Sinh có chút bất đắc dĩ, thế nhưng xuất phát từ đối cha mẹ áy náy cùng đối thân thích nhóm tôn trọng. Hắn như cũ hảo tính tình thấy sở hữu nữ hài tử. Hơn nữa cùng các nàng nhất chụp ảnh chung lưu niệm. Thân cận thành công chuyển vi phấn ti gặp mặt hội, này cũng là Ngao Tứ đối Mạc Vũ Sinh về nhà bất mãn nguyên nhân. Đoạn thời gian đó, Ngao Tứ mỗi lần cấp ái nhân gọi điện thoại, đều có thể nghe bên cạnh có hoa si bình thường nữ sinh tại thét chói tai. Nhĩ lực tuyệt hảo nhị hoàng tử còn nghe được ra mỗi lần gọi đều không là cùng một người. Ra cạnh biên gián tiếp chuyển đến thân cận, đối tượng linh tinh mấu chốt từ. Ngao Tứ càng phát ra táo bạo, hận không thể một thần long bái vĩ suý quá khứ đem Mạc Vũ Sinh người bên cạnh đều đập chết. Mạc Vũ Sinh hồi kinh thị sau, đối mặt Ngao Tứ bất mãn, hắn không có quá nhiều giải thích, cha mẹ chỗ đó chỉ là tạm thời ổn định mà thôi. Không có triệt để thông quan, hơn nữa chính mình nếu thật sự muốn cùng Ngao Tứ cùng một chỗ. Mặt sau đối mặt sự tình còn có rất nhiều. Sự nghiệp, hữu tình, thân tình, cần xử lý vấn đề rất nhiều. Mạc Vũ Sinh không có cùng Ngao Tứ lộ ra về chính mình đối trong nhà xuất quỹ chỉ tự phiến ngữ. Chỉ là yên lặng nỗ lực, làm các phương diện chuẩn bị, xăm hình, này bộ hí là Mạc Vũ Sinh trả giá tâm huyết nhiều nhất một bộ. Cũng là lấy được thưởng cơ hội lớn nhất. Mạc Vũ Sinh thậm chí suy xét là hay không muốn tại này bộ hí chụp hoàn sau rời khỏi giới điện ảnh. Mà liền tại lúc này, Ngao Tứ tiêu thất, biến mất thực triệt để, giống như nhân gian trưng phát rồi bình thường. Ngao Tứ trợ lý chuyển cáo Mạc Vũ Sinh nói Ngao Tứ trong nhà có chuyện. Cần ly kinh một đoạn ngày, thỉnh hắn không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Mạc Vũ Sinh đột nhiên phát giác. Chính mình đối Ngao Tứ lý giải thật sự là thiếu chi lại thiếu. thậm chí ngay cả hắn lão gia ở nơi nào đều không biết. Hắn có chút nôn nóng lại hướng Ngao Tư trợ lý hỏi. Được đến trả lời lại là, thực xin lỗi, Mạc tiên sinh, Ngao tiên sinh sự tình ta không thể hướng ngươi lộ ra. Ngài yên tâm, Ngao tiên sinh không có việc gì. Mạc Vũ Sinh nghĩ tới Kiều Mạt, thế nhưng điện thoại quá khứ cũng là không người tiếp nghe. Hắn triển chuyển tìm đến Ô Mãn, được đến trả lời cũng là Kiều Mạt về nhà. Nhìn Ô Mãn kia khó xử ánh mắt, Mạc Vũ Sinh minh bạch, hắn là biết Ngao gia xảy ra chuyện gì, thế nhưng không thể nói cho chính mình. Kia một khắc, Mạc Vũ Sinh tựa hồ minh bạch, nguyên lai Ngao Tư đối với chính mình có nhiều như vậy bí mật. Nguyên bản cho rằng hai người quan hệ đã đầy đủ thân mật. Thế nhưng lúc này xem ra, tựa hồ Liên trợ lý cũng không bằng. Ngày đó buổi tối, Mạc Vũ Sinh cầm di động tại Ngao Tư chung cư dưới lầu đứng một đêm. Gió lạnh thổi qua, đầu não của hắn thanh tỉnh một ít. Đúng vậy, Ngao Tư hắn luôn luôn liền không có đối với chính mình nói qua về hai người tương lai bất cứ lời nói. Một câu đều không có. Thậm chí, liền một câu ta thích ngươi đều chưa từng có. Cách chương.